Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 420. Chương 420 ngươi hảo, Tang Thi Vương 21. Chương 420 ngươi hảo, Tang Thi Vương 21 Trúc Băng bước chân ngừng lại. Nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, nàng giống như đoán đúng rồi, Túc Bạch ánh mắt rơi xuống Nam Nhiễm trên người, màu xám con ngươi cảm xúc có trong. Nháy mắt cuồn cuộn, bất quá thực mau, liền khôi phục bình đạm không gợn sóng, hắn không nói một lời. Chỉ là nhìn nàng, Nam Nhiễm bị này đột nhiên toát ra tới người túm đột nhiên không kịp phòng. Ngừa, nàng tay phải liêu một chút chính mình đầu tóc, đôi mắt thượng che màu trắng tơ lụa phá lệ thấy. Được thanh âm không chút để ý, uy, có phải hay không nên buông lỏng ra? Túc Bạch không có trả lời, chỉ là ánh mắt từ nàng che hai mắt thượng. Chuyển rời đến nàng phía bên phải bị thương trên má, theo sau lại rũ mắt nhìn về phía nàng tay phải, này nói chuyện ngữ điệu. Như vậy quen thuộc hơi thở, còn có trên người tràn ra nhàn nhạt hương khí, là nàng. Sẽ không sai, chỉ là, mỏng lạnh môi chậm rãi thổ lộ, đôi mắt. Như thế nào làm cho? Cẩn thận nghe, kia bình thường đạm mạc ngữ điệu nhu hòa chút, Nam Nhiễm nghe hắn thanh âm. Một đốn, thanh âm này, này hơi thở, quen thuộc không được, nàng nâng lên tay. Sờ lên hắn ngực, đương nhiên. Hắn ăn mặc quần áo sờ soạng nửa ngày. Cái gì cũng chưa lấy ra tới, cuối cùng sờ đến hắn trên tay, lạnh băng, Dạ Minh Châu. Môi gợi lên cười tới, đi theo. Duỗi tay liền hủy đi đôi mắt thượng che màu trắng tơ lụa, ở Túc Bạch phía sau. Lửa trại ánh sáng thứ Nam Nhiễm đôi mắt một trận đau, nàng mới vừa mở mắt. Theo sau lại nhắm lại, bất quá lần này. Mày nhíu một chút, đi theo. Chưa từ bỏ ý định giống nhau lại mở tới, nàng liên tiếp nhìn chằm chằm Túc Bạch xem mơ siêu nhìn hơn. Nửa ngày, như thế nào không phải lượng, nhận sai, không phải Dạ Minh Châu. Nhìn kỹ nửa ngày, hắn toàn thân xác thật không có chút nào ánh sáng. Nàng bĩu môi, a, không phải Dạ Minh Châu a, theo sau lại đem kia màu trắng tơ lụa mông ở đôi mắt. Thượng chỉ là, hắn trên người hơi thở. Thật sự quá quen thuộc chút, nàng nhịn không được, vươn trắng nõn tay nhỏ, lại ở hắn mờ u bàn tay thượng sờ soạng vài hạ Túc Bạch đem nàng hai tay đều nắm lấy, vừa mới Nam Nhiễm. Kia động tác, rõ ràng nàng đôi mắt là có thể xem thấy, hắn đem người kéo gần lại chút. Tiết hầu lăn lộn nhưng nhận ra tới, Nam Nhiễm không chút để ý mở miệng ngươi là ai. Nàng lời kia vừa thốt ra. Trước mắt nam nhân thân thể liền dừng một chút, chỉ là trầm mặc một cái chớp mắt sau. Mở miệng Túc Bạch, Nam Nhiễm gật đầu, một bộ minh bạch bộ dáng, đi theo, liền phải rút về tay, kết quả, này vừa kéo, không rút ra, đi theo liền nghe Túc Bạch lạnh nhạt thanh âm, chỉ là thay đổi cái địa phương. Yêu Vương liền tính toán trở mặt không nhận, này quen thuộc sinh khí là lúc ngữ điệu, còn có Yêu Vương cái này xưng hô, nếu nói. Nàng phía trước này đây vì Túc Bạch tên này chỉ là trùng hợp trùng tên trùng họ kia hiện tại đã nói. Lên, Túc Bạch cùng nàng cùng nhau đi tới thế giới này, như thế nào hắn không sáng. Hơn nữa nàng nhớ rõ, Dạ Minh Châu đã qua đời a, Nam Nhiễm chép chép miệng ngươi không phải là hắn phải tới đi. Thứ này có phải hay không Dạ Minh Châu phải tới thí nghiệm nàng? Nếu là nàng cùng hắn đi rồi, Dạ Minh Châu có phải hay không liền có thể xoay người tới mượn này đè nặng nàng? Tức khắc Nam Nhiễm não động phát ra mở ra tiểu Hắc Long không nghĩ tới Túc Bạch đại nhân thế nhưng. Sống lại đi theo cùng nhau đi tới thế giới này, càng là không nghĩ tới. Ký chủ thế nhưng còn cảm thấy Dạ Minh Châu đại nhân ở lừa nàng, ký chủ giống như nhận không ra người này là Túc Bạch đại nhân, thống tử dần dần có cái ý tưởng bốc lên khởi trong. Tình huống bình thường, mọi người đều là dựa vào mặt phân biệt người, nhưng là ký chủ này không phải người bình thường a, rất có khả năng nàng chính là xem ai trên người lượng, ai chính là Dạ Minh Châu, đến nỗi diện mạo gì đó. Không như thế nào để ý, làm cho nàng hiện tại nhận không ra. Tấu chương xong, hết chương.